Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, diễn kỹ so đấu. Ta biết hay không biết giống yêu Lâm Thi Âm yêu như nhau ngươi. Nhìn xem Lâm Tiên Nhi ngửa đầu nhìn qua khuôn mặt nhỏ của hắn bên trên. Cặp kia làn thu thủy lưu chuyển đôi mắt đẹp. Tần Trường Phong trong lòng thầm than. Ta không phải Lý Tầm Hoan. Nhưng người cũng không phải Lâm Thi Âm a. Chẳng qua lúc này, hắn tự nhiên sẽ không phá hư phong cảnh. Dùng thanh âm trầm thấp, lộ ra rất thâm tình trả lời. Đương nhiên sẽ, chỉ cần người vĩnh viễn đi theo bên cạnh ta. Lâm Tiên Nhi cảm động không hiểu. Khóe mắt rưng rưng ôm chặt hắn. Mềm mại đáng yêu nói. Tần lang ngươi thật tốt. Tiên Nhi thật yêu ngươi chết mất đâu. Tần Trường Phong cũng ôm nàng, chỉ bất quá trên mặt thần sắc cũng rất bình tĩnh. Người sống một đời toàn bộ nhờ diễn kỹ, ai có thể diễn qua ai? Dù sao đã có quan hệ, không chơi ngu sao mà không chơi. Các ngươi, lúc này, Lý Tầm Hoan nắm Lâm Thi Âm tay đi tới, nhìn qua ôm nhau Tần Trường Phong cùng Lâm Thi Âm, đầy mắt đều là vẻ ngạc nhiên. Cái này... Dù là Tần Trường Phong ra mặt dù dày, lúc này cũng không nhịn được có chút xấu hổ. Dù sao Lâm Tiên Nhi từng cùng Lý Tầm Hoan đã kết hôn. Mặc dù chỉ là gặp dịp thì chơi, nhưng cũng khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy xấu hổ. Ngược lại là Lâm Tiên Nhi tự nhiên hào phóng kéo Tần Trường Phong khuỷu tay. Một bộ y như là chim non nép vào người dáng vẻ hạnh phúc. Lý Tầm Hoan nhìn xem hắn lúng túng bộ dáng, nhất thời vỗ đầu vai của hắn cười nói, huynh đệ không cần nhiều lời, ta cùng Lâm cô nương quá khứ thanh bạch, vi huynh ở chỗ này sẽ chỉ chúc phúc các ngươi. Nói xong cũng hướng Lâm Thi Âm giới thiệu nói, Thi Âm, đây là hảo huynh đệ của ta Tần Trường Phong, còn có A Phi, lần này may mắn mà có bọn hắn. Không phải ta chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Lâm Thi Âm hướng A Phi nhẹ gật đầu. Đối với Tần Trường Phong cũng rất lãnh đạm. Nói một mình nói ra. Chỉ mong người hảo huynh đệ này không phải một cái khác Long Khiếu Thiên. Tần Trường Phong sờ lên. Cái mũi hết sức khó xử. Nhưng cũng không có để ý. Dù sao mình vừa mới giết người ta rồi trên danh nghĩa trượng phu. Nàng có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. Tần công tử, lần này bản quan có thể nhanh như vậy liền phá Mai Hoa đạo tặc bản án. Còn nhờ vào Tần công tử cung cấp tin tức, bản quan công vụ mang theo không tiện ở lâu. Liền như vậy tạm biệt, ngày khác như có chuyện khó khăn gì, cứ tới tìm ta, chiến trường cũng quét dọn xong xong. Cái kia trung niên khâm sai đi tới cùng Tần Trường Phong tạm biệt. Theo thường lệ nói vài câu trên quan trường lời khách sáo. Đại nhân khách khí, này vốn chính là Tần mỗ phải làm. Tần Trường Phong hướng khâm sai chắp tay về sau. Nheo cặp mắt lại cười nói. Chẳng qua tiểu nhân còn thật sự có cái yêu cầu quá đáng. Còn xin khâm sai đại nhân thành toàn. Kia khâm sai nhất thời nheo mắt. Hắn sở dĩ sẽ cùng Tần Trường Phong phối hợp đóng đinh Long Khiếu Vân Mai Hoa đạo tặc tội danh. Ngoại trừ lợi dụ bên ngoài còn có uy hiếp. Trong lúc này quá trình bên trong quả thực phát sinh mấy lần không vui giao phong. Cho nên hắn biết rõ trước mắt cái này cười tủm tỉm trẻ tuổi công tử tuyệt đối là chỉ mặt trắng tâm. Hắc khẩu Phật tâm xà. Nếu không đáp ứng điều kiện của hắn. Không chừng sẽ còn sinh ra cái gì yêu thiêu thân tới. Chuyện gì, ngươi nói trước đi nói nhìn. Khâm sai trầm ngâm một chút rồi nói ra. Hắn không thể không cân nhắc cùng Tần Trường Phong trở mặt hậu quả. Có một số việc hai người bọn họ đều lòng dạ biết rõ. Mai Hoa đạo tặc hoàn toàn chính xác cùng Long Khiếu Vân thoát không khỏi liên quan. Nhưng muốn nói Long Khiếu Vân chính là Mai Hoa trộm cũng liền chưa hẳn. Vẻn vẹn kia từ Hưng Vân Trang bên trong kê biên tài sản đi ra Mai Hoa trộm trang bị. Bất quá là Tần Trường Phong chờ Long Khiếu Vân rời đi về sau. để A Phi sớm bỏ vào Long Khiếu Vân trong phòng mà thôi. Khâm Sai mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng đối với cái này cũng ít nhiều có chút suy đoán. Cho nên nói Long Khiếu Vân cả đời đều đang tính kế người khác. Nhưng kết quả là, nhưng cũng cuối cùng chết tại người khác tính toán phía dưới. Có thể nói nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, đại nhân yên tâm, tại hạ yêu cầu tuyệt sẽ không để đại nhân khó xử. Tần Trường Phong cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nói, khẽ, ta chỉ cần đại nhân đem kia Triệu Chính Nghĩa cùng Công Tôn Ma Vân giao cho ta xử trí là được rồi. Sau đó đại nhân cầm Long Khiếu Vân cùng bọn hắn đầu người vào kinh phục mệnh cũng giống như nhau. Khâm Sai kinh ngạc nói, bọn hắn cho dù hoặc là vào phủ lao, cũng nhất định là thu hậu vấn trảm kết cục, ngươi làm gì nóng lòng nhất thời. Tần Trường Phong mắt lộ ra lãnh quang, đêm dài lắm mộng a, vạn nhất trong bọn họ đồ đào thoát, vậy coi như là hậu hoạn vô tận, chắc hẳn đại nhân cũng không muốn có hai cái dạng này võ công cao cường cừu nhân lúc nào cũng trong bóng đêm chuẩn bị báo thù a. Khâm Sai trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, bản quan đáp ứng ngươi, đêm nay ba canh, phủ nha đại lao sẽ có người chờ ngươi. 1000 thí luyện điểm tới tay. Tần Trường Phong nhìn qua Khâm Sai rời đi bóng lưng lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm ý cười. Với hắn mà nói, cái gì đều có thể là giả, nhưng thí luyện điểm lại là mãi mãi cũng không thể giả. Tần Lang ngươi đang cười cái gì? Nói cho Tiên Nhi nghe một chút nha. Lâm Tiên Nhi yếu đuối không xương dính tới. Kỳ thật trong cơ thể nàng thập hương nguyễn cân tán độc còn chưa giải khai. Vốn cũng liền gân cốt mềm nhũn, chỉ là như vậy mềm mại lười biếng dáng vẻ lại tăng thêm phong tình. Không có gì, Tần Trường Phong đương nhiên sẽ không nói với nàng. Kia Tần Lang đêm nay sẽ lưu lại bồi Tiên Nhi sao? Lâm Tiên Nhi một đôi tay trắng ôm lấy Tần Trường Phong cổ. Má bên cạnh ửng đỏ, đầy mắt đều là xuân sắc, cơ hồ muốn chảy ra nước. Ngươi lại muốn rồi. Tần Trường Phong giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Ai kêu Tần Lang thiên phú dị bẩm, để Tiên Nhi cảm nhận được trước nay chưa từng có khoái hoạt. Tiên Nhi hiện tại một ngày đều không thể rời đi Tần Lang. Lâm Tiên Nhi nói xong cầm lòng không được, vậy mà duỗi ra miệng nhỏ, trước mặt mọi người hướng Tần Trường Phong tác hôn đứng lên. Gian phu, ta đi trước, Lý đại ca nói rõ trong ngày buổi trưa tại Lý Viên mời chúng ta uống rượu. Đừng quên, A Phi tức giận thanh âm dần dần bay xa, lúc này một đám người giang hồ cùng bọn quan binh cũng đi thì đi. Tán thì tán, thanh trong rừng trúc, liền chỉ còn lại Tần Trường Phong cùng Lâm Tiên Nhi. Tần Lang, chúng ta đi vào đi, ngươi nếu là nghĩ ở bên ngoài, Tiên Nhi cũng có thể. Lâm Tiên Nhi mị nhãn như tơ, thon dài nở nang hai chân tốt đẹp mông nhẹ nhàng vặn vẹo, cũng làm người ta tiêu hồn đáng phách. Màn đêm buông xuống ba canh, đêm cao gió đen, vừa vặn giết người, nhắc nhở, người giết chết Thiết Diện Vô Tư Triệu Chính Nghĩa, tăng lên nhiệm vụ chính tuyến vừa hoàn thành độ. Gia tăng ban thưởng 500 thí luyện điểm. Trở về lúc kết toán, nhắc nhở, người giết chết Ma Vân thủ công Tôn Ma Vân, tăng lên nhiệm vụ chính tuyến vừa hoàn thành độ. Gia tăng ban thưởng 500 thí luyện điểm. Trở về lúc kết toán, từ phủ nha trong đại lao đi tới, nhìn xem ấn ký nhật ký bên trên nhắc nhở, Tần Trường Phong không khỏi liền cảm thấy thần thanh khí sảng. 1000 thí luyện điểm, đối với hiện tại hắn tới nói, tuyệt không phải một bút có thể xem thường tài phú. Phải biết trở lại thí luyện không gian, đây chính là có thể trực tiếp tăng thực lực lên chân chính tài phú. Cái gì là giang hồ nhân vật thành danh? Có thể có bị người công nhận ngoại hiệu trên cơ bản coi như được nhân vật thành danh. Tỷ như Hắc Xà cùng Bạch Xà Bích Huyết Song Xà. Tỷ như Gia Cát Lôi Tật Phong Kiếm, Thiết Diện Vô Tư cùng Ma Vân Thủ hiển nhiên cũng là những này tên gọi bên trong một loại. Mặt khác trước đó, giết chết Long Khiếu Vân, càng là bị Tần Trường Phong mang đến 1.000 điểm thu hoạch. Là hắn giết chết hết thảy giang hồ nhân vật thành danh bên trong. Ban thưởng cao nhất một cái, những người này, Long Khiếu Vân chưa chắc là thực lực mạnh nhất, nhưng lại nhất định là thanh danh lớn nhất, mà nhiều khi danh khí cũng là thực lực một loại, bởi vì danh khí càng lớn, bên người tụ tập giúp đỡ lại càng lớn, đánh giết đứng lên tự nhiên cũng liền càng khó khăn. Lần này nếu không phải mượn các phương lực lượng, muốn giết chết Long Khiếu Vân một nhóm người, coi là thật khó như lên trời. Trả lời Lãnh Hương Tiểu Trúc lúc, Lâm Tiên Nhi đúng là điểm ánh đèn, chống lên cánh tay chống đỡ đầu ngơ ngác nhìn ngọn nến. Khóe miệng hơi hơi mỉm cười, tựa hồ đang chờ hắn đồng dạng, nghe được động tĩnh ngoài cửa, liền lập tức đứng dậy thay Tần Trường Phong cởi dính đầy sương tuyết áo choàng. Kiều Mị cười nói, trở về, sự tình vẫn thuận lợi chứ. Nàng giống như là một cái chờ đợi trượng phu ra ngoài trở về thê tử. Đồng dạng, không hỏi Tần Trường Phong đi làm cái gì, chỉ là quan tâm hắn có thuận lợi hay không, có bị thương hay không. Rất thuận lợi, bằng không thì cũng không biết cái này sao mau trở về tới. Tần Trường Phong lên tiếng, tiếp nhận Lâm Tiên Nhi đưa tới trà nóng uống một hớp dưới. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều ấm áp đứng lên. Không khỏi thở phào một hơi, lại thấy nàng trên thân vẻn vẹn hất lên một kiện màu trắng sa mỏng. Liền chìm lông mày nói ra, tranh thủ thời gian về trong chăn nằm đi, đừng bị cảm lạnh. Lâm Tiên Nhi tiến lên ôm lấy hắn, làm nũng nói, Tiên Nhi muốn Tần Lang ôm đến trên giường đi, thật bắt người không có cách nào. Tần Trường Phong tại nàng mông bự bên trên vỗ nhẹ nhẹ một bàn tay. Tùy theo xoay người quơ lấy chân của nàng cong, liền ôm nàng hướng trên giường đi đến. Tần Tiên Nhi dục vọng rất mạnh. Đối với Tần Trường Phong thiên phú dị bẩm lại là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Mà Tần Trường Phong bị cải tạo qua thân thể cũng là tinh lực dọa người. Hai cái củi khô liệt hỏa đụng vào nhau, tự nhiên tránh không được lại là mấy đợt phiên vân phúc vũ không đề cập tới. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.